Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 247, hành tung. Hạ, sở dịch một ít trực giác là rất chính xác, tỉ như nói, sở dịch cảm giác Vegapunk chỗ lấy điên cuồng dùng lắp phi tiến hành thí nghiệm. Cũng là bởi vì Vegapunk cảm giác lắp phi thí nghiệm muốn là thuận lợi hoàn thành. Lắp phi thì có thể trở thành trên thế giới tiếp cận nhất thần tồn tại. Cái này nhìn như hoang đường phỏng đoán, thực thình lình chính là Vegapunk ý tưởng chân thật. Vegapunk cảm giác mình là thiên tài, lịch sử chi thiên tài nhất. Theo Sabo, ấy thí nghiệm thành công, nguyên bản thì cảm giác mình là lịch sử số 1 Vegapunk. Không thể nghi ngờ là biến đến so trước kia càng thêm bành trướng. Cho nên, dùng 3 tên tiểu gia hỏa bên trong có thiên phú nhất lắp phi tiến hành thí nghiệm lúc. Vegapunk chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thí nghiệm có thất bại khả năng. Thế mà tựa như là thuần dịch tại Trafalgar lo trong trí nhớ trông thấy như thế. Hiện thực cho Vegapunk phía trên sinh động bài học, tại tràn đầy tự tin, hoặc là nói là tự tin bạo dạp tình huống dưới. Lần đầu đối lắp phi tiến hành cơ nhân dung hợp thất bại, Vegapunk nghênh đón chính là cảnh tỉnh. Chờ Vegapunk không tin tà đồng dạng nhiều lần sử dụng lắp phi tiến hành thí nghiệm lúc đều không ngoại lệ thí nghiệm thất bại, một chút liền để cho Vegapunk rơi vào một loại vô cùng kỳ quái tâm tình bên trong. Một phương diện, Vegapunk vô cùng phát điên. Đúng a, một ít cường giả gen Vegapunk là có thể tùy ý phục chế, tỉ như Aokiji, Hoàng Viên, Akainu gen, thế nhưng là một ít cường giả gen, chính là Vegapunk không có cách nào phục chế, giống như sở dịch gen chính là Vegapunk cảm giác chân quý nhất gen. Loại này không có cách nào phục chế gen, Vegapunk cũng làm là bảo bối một dạng cung cấp, thế nhưng là lắp phi đâu? Sabo tải Vegapunk không coi trọng tình huống dưới, chỉ là tiêu hao hắn giấu trong bảo khố một thứ bảo bối mà thôi. Chính là thuận lợi hoàn thành, tu la, cơ nhân dung hợp. Lắp phi cái kia bị Vegapunk nhìn khá lắm, lại là tiêu hao sạch Vegapunk tàng bảo khố. Cuối cùng đều là không thể hoàn thành dung hợp, tu la, gen thất bại. Là lần lượt thí nghiệm thất bại để Vegapunk phát điên. Là lần lượt chân bảo tiêu hao để Vegapunk biến đến phát điên. Làm phát điên chậm rãi biến thành điên cuồng thời điểm, Vegapunk tâm tình một chút thì biến đến cuồng sắc lên. Cho nên một phương diện khác, Vegapunk cầu thắng dục vọng một chút liền bị kích hoạt. Hắn luôn luôn cảm giác mình lần tiếp theo thí nghiệm có thể thành công. Hắn luôn luôn cảm giác lắp phi thuận lợi hoàn thành thí nghiệm về sau. Có thể trở thành so, tu la, càng thêm tiếp cận, thần, người. Hắn luôn luôn cảm giác cuối cùng chiến thắng người khẳng định là mình. Mà không phải lắp phi cái kia khó có thể cải tạo gen. Hắn luôn luôn cảm giác mình là không gì làm không được Vegapunk. Bất luận cái gì chiến dịch cuối cùng đạt được thắng lợi khẳng định là mình. Chính là bởi vì loại này vặn vẹo cầu thắng dục vọng. Làm đến Trafalgar lo chậm rãi, không coi trọng Vegapunk, ngược lại đầu nhập thiên long người ôm ấp. Thế nhưng là cùng Trafalgar lo khác biệt là, đang cùng Vegapunk hợp tác thiên long người, lại là vô cùng nhìn kỹ Vegapunk điên cuồng. Vegapunk cầu thắng dục vọng, riêng là tại Vegapunk trong phòng thí nghiệm, thiên long người sâu lâu thông suốt thánh nhìn lấy thí nghiệm trong máng ngủ say lắp phi lúc. Sâu lâu thông suốt thánh càng là cảm giác cùng Vegapunk triển khai hợp tác. Chính là thiên long người thông minh nhất lựa chọn. Tiến sĩ, lần sau thí nghiệm chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị cái gì? Nhiều lần thí nghiệm thất bại. Vegapunk tâm tình tự nhiên vô cùng táo bạo. Lúc này chỗ phải đối mặt lại là một lần thất bại. Cho dù là đứng trước thiên long người, Vegapunk đều là tức giận nói ra, thất bại, lại thất bại, trong tay của ta hàng tồn thật không nhiều, ta cần càng nhiều thí nghiệm tài liệu, ta cần càng nhiều gen. Các ngươi Thiên Long người chỗ đó không phải có rất nhiều thí nghiệm tài liệu sao? Đến, đều cho ta. Ta cũng không tin ta thứ 93 lần thí nghiệm có thể thất bại. Liền xem như một con lợn, dung hợp nhiều cường giả như vậy gen đều không có bạo thể mà chết. Cũng khẳng định là có tiềm lực. Nói, Vegapunk bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngược lại thật sâu hút khẩu khí. Thu liễm một chút tính khí nói. Xin lỗi, sâu lâu thông suốt thánh, ta cũng không có mạo phạm ý tứ. Không sao. Tiến sĩ, ta có thể hiểu được. Mỉm cười, sâu lâu thông suốt thánh hỏi. Tiến sĩ, trừ thí nghiệm tài liệu bên ngoài, ta còn có cái gì có thể giúp ngươi sao? Ngô làm phiền ngươi giúp ta liên lạc một chút. Ta phái đi ra tìm kiếm thí nghiệm tài liệu vật thí nghiệm đi. Không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, sâu lâu thông suốt thánh đen nhánh hai con ngươi. Bỗng nhiên bịt kín một tầng nhạt màu bạc nhạt. Ngay sau đó chờ sâu lâu thông suốt thánh hướng về phía Vegapunk khẽ gật đầu ra hiệu thời điểm. Vegapunk trong đầu chính là hiện ra ấy bóng người đến. Đây chính là sâu lâu thông suốt thánh quả thực năng lực. Giao lưu trái cây. Không thể nghi ngờ. Giao lưu trái cây chính là một quả nhìn như vô cùng yếu gà hệ siêu nhân ác ma quả thực. Chủ muốn năng lực chính là dùng đến giao lưu phương diện. Làm cho sâu lâu thông suốt thánh không có bất kỳ cái gì độ khó khăn cùng bất kỳ động vật gì. Bất kỳ thực vật nào. Thậm chí là trên thế giới bất luận cái gì tồn tại giống loài tiến hành giao lưu. Mà tại về sau, sâu lâu thông suốt thánh cũng là đánh ra giao lưu trái cây mặt khác một số năng lực. Nói thí dụ như không có bất kỳ cái gì chướng ngại cùng bất luận cái gì giống loài tiến hành câu. Thông, tựa như là gây, hắn tại phía xa xa bao đi quần đảo phía trên. Vegapunk muốn liên lạc ấy đều cần bốc lên một số mạo hiểm. Ngược lại là có sâu lâu thông suốt thánh giao lưu trái cây về sau. Vegapunk tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng ấy tiến hành giao lưu. Mà Vegapunk nhiều lần sử dụng sâu lâu thông suốt thánh giao lưu thủ đoạn. Trong đầu hiển hiện ấy bóng người về sau. Chính là nhấp nhô hỏi. Ta bàn giao cho ngươi nhiệm vụ như thế nào? Chủ nhân, là chủ nhân sao? Không sai, là ta. Cái kia chủ nhân, mời ngươi nói ra ám hiệu đi. Không có vấn đề, liên tiếp con số giao lưu về sau. Vegapunk liếc liếc một chút bên cạnh sâu lâu thông suốt thánh, chợt chính là phối hợp cùng ấy nói lên nhiệm vụ hoàn thành trình độ. Mà ấy nhất định là muốn để Vegapunk thất vọng. Cơ hồ mỗi ngày đều đang bị mi hóc ngược. Ấy làm sao có thời giờ tiến đến thu thập cường giả gen. Thậm chí, thì liền mi hóc gen, ấy đều không có thu thập được. Bởi vì tại mi hóc ma quỷ huấn luyện bên trong. Ây căn bản cũng không có thương tới Mihawk cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là để Vegapunk vô cùng thất vọng. Nhưng tựa như là có thể dễ dàng tha thứ lắp phi thí nghiệm thất bại một dạng. Vegapunk biết Ây phải đối mặt gian nan dường nào tình cảnh. Cho nên không có quái tội Ây không có thể thuận lợi hoàn thành hắn bàn giao nhiệm vụ. Ngược lại là tại cùng Ây trao đổi qua về sau. Vegapunk lại sâu sắc nhìn bên cạnh sâu lâu thông suốt thánh nhất mắt. Từ tốn nói, sâu lâu thông suốt thánh, chúng ta khả năng lại phải thay đổi một cái thí nghiệm địa điểm. Vì cái gì? Chẳng lẽ cần ta chỉ ra sao? Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Đã là cực giống Akainu Vegapunk lạnh lùng nói. Cha Fanga lo là cái có chút não tử người. Đáng tiếc hắn cũng không giải. Tu La. Cho nên, các người điều động Cha Phan Ga lo tiến về Sa Bao Đi quần đảo ẩn núp là một sai lầm. Chắc hẳn hiện tại Cha Phan Ga lo đã bị Tu La giải quyết hết. Đồng thời thu hoạch được hành tung chúng ta. Ta nói như vậy, ngươi hiểu ta vì sao muốn chuyển di thí nghiệm địa điểm a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.